Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thất vọng. Không biết vì cái gì, nghe hắn kiểu nói này, ta ngược lại đảo yên tâm lại tối thiểu Hoa Man ở chỗ này. Tối thiểu nàng cũng là chính ăn cơm chùa, không cho ta làm ra nhân mạng tới. Ta phát hiện chính mình đối hắn dự thiết lập phòng tuyến cuối cùng càng ngày càng thấp. Nàng đánh ngươi nữa, ta hỏi, nói nhảm, ngươi nhìn lão tử mát, ô ô, muốn cho lão tử đánh tan hết, các ngươi đến bồi thường tiền. Bồi bồi, ta đến bồi người nàng đâu, ngươi không có báo động à, mẹ nó, báo động công việc quan trọng sao, nghĩ hay lắm, các ngươi trước bồi thường tiền. Tốt tốt tốt, ta tranh thủ thời gian móc ra một tấm thẻ ngân hàng để trên quầy. Trước áp ngươi nơi này, nàng không sao chứ, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm nàng. Ta không đi, gấu mèo lão bản thét chói tai vang lên, ta sợ nàng đánh chết ta. Ngay tại đằng sau nhã gian, ngươi chính mình đi tìm. Ta thở dài, tranh thủ thời gian vây quanh đằng sau, cái gọi là nhã tỏa. Kỳ thật tựu là cái có điều hòa, không có cửa sổ phòng nhỏ, ta mới vừa hất mở cửa màn đi vào, thiếu chút nữa nhỏ dẫm lên một cái chai bia bên trên đánh ngã cái ngửa mặt hướng lên trời. Thật may là Hoa Man nhanh tay lẹ mắt, nàng nhô ra một cái cánh tay chính hảo ôm eo của ta. Sau đó lấy một loại đặc biệt lúng túng tư thế đem ta ôm đến trên đùi. Ta kinh hoàng xấu hổ đến tột đỉnh. Tranh thủ thời gian đỏ mặt theo nàng trên đùi nhảy xuống. Nhìn lấy đầy bàn không mâm cùng đầy đất chai bia, vội vàng thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, trừng to mắt hỏi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Nhảy qua đến đó à? Nhảy một cái chính hảo nhảy đến nơi này. Ta đói bụng, liền tới đáp ứng đỡ đói. Sắc mặt nàng đỏ hồng, cười hì hì nhìn ta, thế nào, vừa ra đi, ngươi liền muốn ta đi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, ngươi về sau chớ chạy lung tung, còn có, ngươi ăn thuộc về ăn, uống thuộc về uống, làm gì còn đánh người, ai nha, hắn dáng dấp theo địa tinh giống như, còn dơ nồi ngao ngao kêu, ồn ào quá, ta để hắn im miệng. Hắn không bế, vốn định hướng miệng hắn đến nhất quyền, nhưng hắn thế mà tránh khỏi, kết quả đánh vào mắt phải bên trên, ta nhìn mắt phải sưng lên không đối xứng, tự lại đập hắn mắt trái nhất quyền, ta dở khóc dở cười, ta công chúa điện hạ, ngươi lại như thế làm bừa xuống dưới, không phải là đem ta lấy đến phá sản không thể, cũng may này tiểu ca thực sự, hắn muốn báo cảnh. Ngày mai thẩm dụ liền lên tin tức nữ thần thám ăn cơm chùa đả thương điếm trưởng. Náo nửa ngày, ngươi vẫn là quan tâm nàng. Hoa Man sắc mặt không vui nói. Nói cho ngươi, luận tra án năng lực, ta một chút đều không kém nàng. Ta đã tìm tới quan trọng đầu mối, Chu lão đầu tử quả nhiên có vấn đề. Hắn căn bản là nhận biết cá mặt nam hài. Hắn lỗ tai điếc cũng là giả vờ. Chu đại gia, ngươi sẽ không như vậy đối với hắn quan đang đi. Hắc hắc, đã nói với ngươi, dùng, khai hỏa liền không thể, quan đang. Ai, không qua nổi ta ngược lại muốn thử xem nghiêm hình tra tấn tới. Ta liền biết, ta liền biết, ta vừa tức vừa cấp, dùng sức dậm chân nói. Hoa Man nheo mắt ta một chút, hình như căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Hắn là người thân thích không? Người đau lòng như vậy hắn. Ai, này lão đầu có chút chim sợ cành cong. Ta mới vừa nhảy vào đi, hắn tựu dọa đến che mắt, toàn thân phát run, đần độn u mê tựu trách móc đi ra một đống nói cái gì đại thần chớ hại ta. Cái gì này kỳ quái, hài tử không phải chính mình giấu. Ngươi, ta khí triệt để nói không ra. Lời. Ngươi thế mà thật đối một cái lão nhân hạ độc thủ. Ngươi chừng nào thì tập kích Chu đại gia? Hoa Man nâng lên hai cánh tay đến, say khướt mà nhìn xem. Độc thủ, ta lại không có động thủ. Cái gì độc thủ không độc thủ, ngươi không phải còn chạy đến Chu gia đi không? Ta khi đó tựu ghé vào nhà hắn trên nóc nhà. Chờ ngươi vừa đi, ta liền xuống đi. Hắc hắc hắc, không quá thật đáng ghét. Hắn mới vừa bụng mặt trách móc vài câu. Tựu có cái gia hỏa gõ cửa. Ta sợ cấp ngươi gây phiền toái. Tựu tranh thủ thời gian nhảy trở về phòng đỉnh. Nhìn người kia đi vào viện tử. Ta tựu vội vã nhảy đi. Nàng xem thường địa nói. Ta nhất thời nổi giận. Nguyên lai chính mình còn kém một chút liền có thể ngăn cản nàng. Chính mình lại bị nàng như thế lường gạt. Cái này nữ nhân đơn giản không có thuốc chữa. Nàng tâm như sắt đá. Hoàn toàn không có nhân loại lòng trắc ẩn. Ở trong mắt nàng, trên thế giới hết thảy tựa hồ chỉ là có thể tiện tay nhặt ra. Lại có thể tiện tay vứt vật. Chỉ cần nàng muốn cao hứng, tựa hồ sát lục mấy đầu nhân mạng, hủy diệt cái này thế giới cũng không có vấn đề gì. Ta nhìn nàng kia đôi giống như cười mà không phải cười mắt. Nhìn lấy nàng cà lơ phất phơ thần thái, không khỏi toàn thân run rẩy. Ta xem thường nàng. Cái này sử dụng thẩm dụ thân thể dị giới lai khách. Trên người cất giấu tàn nhẫn vô tình lực lượng. Càng cất giấu không thể khống chế nguy hiểm. Nàng tựa hồ còn tại đối ta mặt mày hớn hở địa lấy cái gì. Nhưng ta đã nghe không lọt. Ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rốt cục cắt ngang nàng. Chu đại gia thân thể không có sao chứ? Không có việc gì à? Hắn chỉ là thụ một chút kinh hãi mà thôi. Vậy là tốt rồi. Ta ngừng lại một chút nói. Ngươi có thể rời đi cái này thế giới không? Nàng lập tức giật mình tại nơi đó. Thân ấy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có thể trở lại Atula giới đi không? Ngươi có thể rời đi nhân gian, rời đi chúng ta không? Trước ngươi cứ như vậy nói. Có tin ta hay không cho ngươi thêm trốn đi một lần? Nàng giận dữ địa vỗ bàn đứng. May mắn ta lần này tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy nàng giữ chặt. Là bởi vì ta ăn đến quá nhiều. Lãng phí ngươi rất nhiều tiền. Nàng chừng lấy mắt to nhìn ta. Vừa rồi nàng trốn đi lúc. Ta lo lắng như vậy nàng. Nhưng chính mình lần này khả năng thật đối hắn thất vọng. Không phải. Tiền ta có thể lại dẫy. Nhưng ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ta nói. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa hồ tại xác nhận những lời này là không phải ta nói ra miệng. Không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ nghĩ, thuật lại một lần, giúp nàng xác nhận. Sắc mặt của nàng bá địa tái nhợt, mặt đỏ thắm, gò má đã mất đi màu sắc. Qua nửa ngày, nàng rốt cục đứng, sau đó hướng ta chút gật đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tốt, ta đi, về sau không còn cấp ngươi làm loạn thêm. Ta không phải để ngươi rời đi ta, đi đến nhân gian địa phương khác đi. Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể hay không rốt cuộc chớ trở về, cũng không cần lại chiếm cứ ta thích nữ nhân thân thể. Bờ vai của nàng run rẩy một chút, bóng lưng có chút xa xút. Không biết tại sao, trong tim ta bỗng nhiên mây đen mờ mịt. Ta cũng quay lưng lại, không nhìn bóng lưng của nàng. Vậy thì tốt, đã ngươi chán ghét như vậy ta, vậy ta có thể thử một chút rời đi. Giọng nói của nàng rất chậm, trình bày thời điểm còn mang theo một tia uy nghiêm, phảng phất thật giống một cái cao cao tại thượng công chúa giống như. Nhưng ta vẫn nhịn không được liếc nàng một cái. Nàng cước bộ chậm rãi hướng phía cửa đi tới, tựa hồ tại chờ ta hồi tâm chuyển ý. Ta cố nén khổ sở, không muốn để cho chính mình lại mở miệng gọi trở về nàng. Nàng rốt cục đợi không được ta đáp lại, thế là nhếch lên màn cửa đi ra ngoài. Ta quay đầu lại, ngây ra như phỗng mà nhìn xem cửa trống rỗng, toàn thân không có chút nào khí lực, giống cơ tim thiếu dưỡng một dạng. Đúng lúc này, chỉ thấy nhựa plastic màn cửa một trận lắc lư, nàng lại bước nhanh đi trở về. Ngươi trở về làm gì? Ta nhìn nàng hỏi, ngươi điên rồi đi. Ngay cả ta trở về cũng không được.